Chương 295, quân công. Quân công. Như thế, chúng ta liền đi Thiên Long Doanh quan sát, thuận đường học tập một cái người ta luyện binh phương pháp, chế địch chi thuật. Sau khi trở về, QNZ tốt tăng cường chúng ta Thiên Chúng Doanh A Khương Ly, nói đến như thế đường hoàng, làm cho không người nào có thể phản bác. Vệ Cương cùng Chu Kiều không nén được trong mắt hưng phấn, còn có nhếch lên khóe môi. Đồng Thanh nói, vâng tuân quân trưởng lệnh. Sau 7 ngày, 101 cưỡi trùng trùng điệp điệp đường vòng phương Bắc, tiến về Thiên Long Doanh khu vực phòng thủ. Nơi đó, là cùng Linh Thương Thần Quốc chô giao giới. 3 ngày một nhỏ trận, 5 ngày một lớn trận, Thiên Chúng Doanh có thể gặp mà không thể cầu quân công, ở nơi đó quả thực chính là như sau mưa, vòng che không được. Cho nên, tại dưới Khương Ly đạt mệnh lệnh về sau, cái này 100 người, từng cái trong mắt đều bước lên ánh sáng xanh lục, thật sự là hận không thể nhào tới, hung hăng gặm phải hai cái quân công, tư vị kia tiêu hồn thức cốt, để người muốn ngừng mà không được. Hạo Tuấn Thần Quốc phương Bắc, cùng Linh Thương Thần Quốc giáp giới chỗ, kéo dài trên núi cao, xây dựng ốn lượn kéo dài tường thành cứ điểm. Ô ô tiến công tiếng kèn, không ngừng tại cứ điểm bên trên thổi lên, ốn lượn như rắn trên tường thành. Đếm không hết quân sĩ tại bước nhanh đi lại, đem từng cái chỉ lệnh truyền đạt đi xuống. Dầm dầm dầm thần hỏa pháo trực tiếp đánh vào trên tường thành, bạo liệt thần lực nổ tường thành xuất hiện từng khối lo mở đóng giữ Thiên Long Doanh bên trong, phụ trách công sự quân sĩ không sợ hỏa lực tập kích, tiến đến bổ tường. Trên tường thành các quân sĩ cũng đều ra sức công kích, tiểm hộ chiến hữu của bọn hắn. Tường thành bên ngoài, dãy núi phía dưới, lít nha lít nhít quân đội tập kết thành trận, hướng tường thành đánh thẳng tới. Trên bầu trời, Thiên Long Doanh bộ đội chủ lực bảy trận mà đợi, cùng Linh Thương Thần Quốc quân đội giằng co, dưới người bọn họ thiên mã, đều trên da kiên cố giáp trụ. Giết chủ xoáy ra lệnh một tiếng, vạn mã buôn đằng, tầng mây phiên trào. Thiên quân vạn mã gào thét lên sông ra, hướng đối diện chém giết. Đối diện Linh Thương Thần Quốc quân đội, cũng không cam chịu yếu thế, chủ xoáy huy kiếm hạ lệnh, phía sau hắn đại quân QNZ đồng dạng phóng tới Thiên Long Doanh. Nháy mắt, trên trời dưới đất đều buộc phát thanh thế cực kỳ khủng bố đại chiến. Trên trời cao, không ngừng có hai quốc quân sĩ bị giết chết rơi, trên mặt đất, QNZ buộc phát nguyên thủy nhất, dã man nhất chém giết. Chiến hỏa không ngừng thiêu đốt, chiến sự không ngừng lan tràn, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ phòng tuyến. Cách chiến trường chỗ rất xa, 101 cười yên tĩnh đứng tại một tòa núi cao đỉnh, trông về phía xa phía trước kịch liệt chiến tranh. Đây mới là quân doanh, đây mới là chúng ta tha thiết ước mơ sinh hoạt, ta Vệ Cương kích động nói. Chu Kiều trong mắt QNZ sinh ra phong khoáng chi tình, than thở không thôi, ra ngựa bọc thây, máu vẩy chiến trường đây mới là chúng ta nhập ngũ ý nghĩa. Những người khác, mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng theo bọn họ đóng chặt đôi môi, kích động ánh mắt, còn có bức thiết thần sắc, cũng có thể biểu đạt ra bọn họ giờ phút này kích động trong lòng. Quân trưởng, chúng ta sẽ không thật ngay ở chỗ này quan sát một cái Thiên Long Doanh tác chiến A đi tới cái này, tận mắt thấy kịch liệt như thế nhiệt huyết chiến tranh, Vệ Cương cũng không nhịn được sinh ra càng suy nghĩ nhiều hơn muốn tâm tư. Mọi người QNZ nhộn nhịp kích động nhìn về phía Khương Ly. Phảng phất, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng sẽ xông đi lên chém giết một phen. Đây là Thiên Long Doanh chiến tranh. Khương Ly hai mắt chăm chú phương xa chiến trường, thản nhiên nói một câu. Thế nhưng là, chúng ta cũng là thần quốc quân sĩ, Vệ Cương phản bác. Chu Kiều cũng nói, quân trưởng, đây là thần quốc chiến tranh, không phải thuộc về Thiên Long Doanh. Không sai đu nở dê vở ơ ý à quân trưởng. Mọi người nhộn nhịp tán thành. Khương Ly khỏe miệng tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương, hơi dương lên. Thế nhưng là, một khi lên chiến trường, các ngươi liền có thể sẽ chết. Đây cũng không phải là vui đùa, càng không phải là huấn luyện. Chết rồi, chính là thật chết rồi. Chúng ta không sợ, chúng ta không sợ, mọi người đồng thanh nói. Đi theo Khương Ly những người này, số rất ít, là giống Chu Kiều dạng này tiểu thế gia tử đệ, đại đa số đều là phổ thông xuất thân, cần dựa vào quân công đến cải biến vận mệnh của mình. Hơn nữa, cùng Khương Ly đi nhân hải 5 năm về sau, tu vi của bọn hắn tăng mạnh, giờ phút này chính là kìm nén một bụng khí lực, muốn phát tiết thời điểm. Khương Ly khỏe miệng cười ngấn làm sâu sắc rất nhiều. Nàng cảm nhận được sau lưng mọi người nóng nảy cùng không kịp chờ đợi, nhưng như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Chúng ta liền tính muốn lên đi kiếm một chén canh, cũng phải tìm cái thời cơ tốt. Nàng câu nói này, để mọi người trong mắt sáng lên, chiến ý tại trong mắt bốc cháy lên. Vệ Cương, Thần quốc quân công làm sao thu hoạch được? Khương Ly hỏi. Kỳ thật, những nội dung này, sớm tại thiên chúng doanh thời điểm, Đoạn Hoành liền đã để bọn hắn đọc thuộc lầu lầu. Nhưng giờ phút này, Khương Ly vẫn là phải để Vệ Cương lại đối với tất cả mọi người nói một lần. Vệ Cương phóng ra một bước, cất cao giọng nói, Hạo Tuấn thần quốc quân sĩ trên chiến trường, giết một người, lấy được một quân công, tính gộp lại giết 100 người người, có thế thụ thượng sĩ quân hàm. Giết 500 người người, có thế phong là. Kẻ la mở tựa NG, tháng 3 trận chiến dịch, có thế phong thiếu tướng. Tháng 5 tràng chiến dịch, phong bên trong đêm. Tháng 10 tràng người, phong làm thủ lĩnh. Tháng 20 tràng người, quốc chủ khâm thử phong hào đại tướng quân, bàn tay binh 10 vạn hắn mỗi một câu nói, trong mắt mọi người liền càng nóng bỏng một điểm. Đợi đến hắn đem lời đều nói xong, mọi người đã muốn ăn không chịu nổi nội tâm bành trướng, viên kia muốn quân công tâm. Đây vẫn chỉ là quân chức, ban thưởng đâu? Khương Ly nghiền ngẫm lại hỏi. Chu Kiểu Cu nở dê phóng ra một bước nói, giết một người, thưởng thần ngọc một viên. Giết 100 người, lấy được thần ngọc 200 cái. Giết 500 người người, lấy được 1000 nờ thần ngọc. Phong thiếu tướng, ban thưởng thân vệ 20 người, thần ngọc hơn vạn, phủ đệ một tòa. Phong bên trong đêm, ban thưởng thân vệ 30 người, thần ngọc 5 vạn, phủ đệ một tòa. Phong thủ lĩnh, ban thưởng thân vệ 50 người, thần ngọc 10 vạn, phủ đệ một tòa, 6 ngày xe ngựa khung một cỗ. Phong hào đại tướng quân, thân vệ 100 người, thần ngọc 100 vạn, phủ đệ một tòa, 8 ngày xe ngựa khung một cỗ. Tứ phong trang viên ruộng tốt núi rừng. Đất phong bên trong tất cả thuế má, toàn bộ mình có mọi người hô hấp, đã biến lớn. Phía trước chiến trường, quả thực liền biến thành kiếm tiền quật, nơi đó không phải địch nhân, là danh dự, là tài phú, là từng đống công hân. Quân trưởng, quân trưởng, quân trưởng, chúng ta đừng chờ một đám người, đỏ mắt thúc giục Khương Ly. Thế nhưng là, Khương Ly vẫn như cũ không vội không chậm, vội cái gì thời cơ còn chưa tới. Thời cơ còn phải đợi thời cơ nào? Đánh trận không phải liền là xông đi lên giết người sao? Có người không hiểu hỏi. Khương Ly cười đến nghiền ngẫm, chẳng lẽ các ngươi muốn làm từng bước, từng cái đi giết người tích lũy quân công? Tê Khương Ly, để mọi người hít vào ngu mở khi la nhở, trong lòng điên cuồng rung động không thôi. Bọn họ nghe ra Khương Ly dạ tâm. Thế nhưng không những không có sợ hãi, ngược lại càng ngày càng hưng phấn lên. Loại kia đi theo Khương Ly, kiểu gì cũng sẽ xông ra một sự nghiệp lẫy lừng cảm giác lại tới. Khương Ly ánh mắt, một mực tại chú ý đến phía trước chiến trường trạng thái. Là một nhánh nhỏ cố linh thương thần quốc quân đội theo hôn chiến bên trong phân lưu mà ra, trốn hướng phía sau lúc, nàng trong mắt phút chốc sáng lên.